Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 2, Việt Nam những ngày tháng đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 2 tại sân bay Sơn Nhất, từ trong loa vọng ra tiếng cô thông báo. Chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam đã hạ cánh, xin quý khách. Bla bla bla, sau 8 tiếng trên máy bay cô cũng đánh được một giấc ngon lành. Cô vội ngồi dậy, vương vai vài cái chỉnh sửa lại quần áo rồi đi ra khu khách xuống. Từ lối hành lang đi ra, người ta đổ mắt nhìn về một hướng, đó chính là cô Khánh Anh. Một cô gái thậm chí còn hơn cả người mẫu nửa ý chứ. Cô hôm nay chọn cho mình chiếc đầm ren ôm sát cơ thể để lộ ra ba vòng cực chuẩn 90, 60, 95, chiếc đầm màu tím than làm tôn lên nước da trắng hồng của cô. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô gái. Chiếc mắt kiếng bản to anh đeo làm che hết nữa, khuôn mặt của cô điều đó càng làm cho người ta tò mò chú ý tới cô khá nhiều. Khá nhiều lời khen từ cửa miệng của các chàng trai trong sân bay. Ê, bay đẹp qua bay. Nam 1, wow, ngon à nha. Nam 2, bla bla. Trong khi đó, những cô nàng ẻo lả trong sân bay thì chê cô này nọ. Sinh con khỉ, nữ 1, chắc cũng giao kéo nhiều thôi. Nữ 2, bla bla. Đối với câu chuyện này ở Hàn Quốc cô thấy giết thành quen thuộc. Cô không để ý bèn đi thẳng lại hàng người áo đen hai hàng đứng sẵn bao giờ để đợi đón cô. Một tên trong đó bèn lại gần cô nghiêng góc 90 độ có vẻ cung kính. Chào cô ba, mời cô lên xe. Khánh Anh chỉ gật đầu rồi vô trong xe. Vào trong xe cô liền nói. Chở tôi ra biệt thự AA. Tên đó vội gật đầu. Khi xe cô vừa chuyển bánh thì theo sau hai chiếc BMW cũng theo sau. Cô bèn hỏi, cậu hai có nhà không? Thưa cô, cậu vẫn chưa biết hôm nay cô về, cậu đi học rồi à? Ừm, đừng nói cậu ấy là tôi đã về, dặn quản gia Dung nửa. Vâng, thưa cô, tạm thời tôi ở nhà AA. Các anh nên nhớ phải làm gì rồi chứ? Dạ thưa cô, xe chạy được một lúc thì dừng lại trước căn biệt thự màu trắng kem 3 tầng. Tên hầu vệ vội bước xuống xe chạy qua mở cửa cho cô ba của mình. Được rồi, các anh về đi, không cần, rõ chưa? Vâng tôi hiểu, mở khóa vào nhà cô bước vào trong, bèn đưa ngay ngón trỏ mình ra kéo một đường trên chiếc bàn bằng kiếng bảo. Sạch sẽ thương bố mẹ nhất cô liền cười nhẹ và ngã lăn ra chiếc ghế sofa nằm xuống. Hề y, đã qua, không khí Việt Nam vẫn trong lành như ngày nào. Vừa nằm nghĩ trên sofa cô bèn nghĩ, tàn băng, đó không biết có chịu về đây không? Bực thiệt, cô liền nghĩ đến ngày mai phải đi học chung với anh hai yêu quái của mình, cô bèn lắc đầu chán ngẫm. Trời ơi, số tôi khổ quá, bằng cử nhân, bằng đại học thì chất một đống cả kho ở nhà rồi mà bắt đi học nửa chi vậy trời. Trời, cả kho, cô sjsj, thôi kệ, dù sao ở nhà cũng chán lắm. Thế xong cô bật dậy và đi lên lầu vào phòng mình cô đã thấy đồng phục trường học được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Cô thấy mọi việc trong nhà, cả phòng đều được sắp xếp sẵn hết cô có vẻ hài lòng với người làm mà bố mẹ cô thuê mà mỗi ngày đều đến quét dọn căn biệt thự của cô khi cô không ở đây. Mỉm cười nhẹ cô vội quơ lấy chiếc khăn vào phòng tắm cô ngâm mình trong bồn nước nóng để khuây khỏa mệt mỏi cơ thể. Vì ngày hôm nay cô đã ngồi ê mình trên máy bay cơ mà, sau khi tắm xong cô leo lên giường thang đường luôn. Trời sao tối đẹp, màn đêm buông xuống, ánh trăng soi qua ánh cửa sổ, một cô gái đang ngủ trên giường như một công chúa ngủ trong rừng vậy. Hết chép 2 rồi nhé mấy bạn, mời đón xem chép 3 nhé, học đường xuôi xẻo, cách chương.